Vô Song còn sợ quần áo của cô thậm chí liền khiến Dạ Xoa khó thở. Lần thứ hai đương nhiên cũng dễ dàng hơn lần thứ nhất. Lúc này Vô Song nhẹ nhàng cúi xuống, bàn tay đụng vào áo ngủ của Dạ Xoa, mặt hơi hơi đỏ lên nhưng sau đó vẫn quyết định dùng sức kéo ra. Có thể, hôm nay có thể không lau người không? Dù sao hôm qua cũng lau rồi. Dạ Xoa cố gắng mở miệng, giọng nói có chút lý nhí. Nếu không phải căn phòng thật sự quá yên tĩnh, bản thân Vô Song liền không nghe được. Vô Song nhìn thấy giọng nói của nàng gần như cầu xin, trong lòng thật sự liền mang theo vài tia thương tiếc. Hắn chậm rãi lại đặt khăn bông xuống. Cố gắng một chút, hôm nay ngươi khí sắc liền tốt hơn hôm qua. Đợi ngươi xuống được giường ta liền đưa ngươi đến suối nhỏ. Chịu khó chút được không? Dạ Xoa nhìn khuôn mặt non nớt của Vô Song, ánh mắt nhẹ chớp, khuôn mặt dần dần đỏ lên. Ta rốt cuộc bị sao vậy? Hắn năm nay mới chỉ 6 tuổi mà thôi. Tại sao ta không có cách nào coi hắn là tiểu hài tử? Dạ Xoa nghĩ gì Vô Song đương nhiên không biết. Thấy nàng im lặng, Vô Song liền nghĩ là nàng đồng ý. Hắn khẽ mỉm cười với nàng sau đó bắt đầu giúp nàng rửa mặt. Hôm nay liền đổi món. Trong phòng bếp đang có một nồi gà tần. Đợi ta một chút, để lại Dạ Xoa một mình. Vô Song lại một lần nữa đi ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng của Vô Song, Dạ Xoa thở dài. Chết tiệt tiểu tử, đợi đại tỷ ta phục hồi như cũ nhất định sẽ cho ngươi biết tay. Mới 6 tuổi mà thôi suốt ngày lại tỏ ra người lớn. Câu này Dạ Xoa cũng không dám nói trước mặt Vô Song hơn nữa, nếu hôm qua còn đòi đánh giết giết thì hôm nay liền là một bước chuyển quá lớn. Tất nhiên một phần cũng là vì Vô Song quá bé, Dạ Xoa căn bản không có cách nổi giận với hắn, huống hồ vẫn là Vô Song chăm sóc Dạ Xoa. Cũng không lâu lắm, Vô Song trở lại, hắn chậm rãi ngồi xuống giường trúc của Dạ Xoa, nhẹ nhàng nâng thân thể của nàng lên, ngoan, há miệng nào. Hừ, ta không phải tiểu hài tử, đại tỷ tuổi tác làm mẹ ngươi cũng không kém bao nhiêu nha. Ngươi không phải mẹ ta, ta sao phải quan tâm chứ? Ngoan há miệng, à, vì sao không đắng? Ta nhớ gà tần, rất đắng, vậy thích hay không? Thích, nếu lúc này có người thứ ba đi qua căn phòng nhỏ của Dạ Xoa cùng Vô Song tuyệt đối sẽ không ngờ nam nhân bên trong là một đứa bé bất quá mới có 6 tuổi. Thậm chí còn tưởng đây là tình lữ với nhau. Bất chi bất giác Dạ Xoa cùng Vô Song lại thân mật hơn một bước. Chiều dần buông, hôm nay trời có chút âm u, mây đen cũng bắt đầu kéo đến. Mưa đổ xuống, trong căn phòng nhỏ, Vô Song cùng Dạ Xoa ngồi trên giường. Dạ Xoa tựa đầu vào bờ vai nhỏ nhắn của hắn, đôi chân trần trắng nõn khẽ duỗi ra, ánh mắt của Dạ Xoa nhẹ nhẹ nhắm lại. Cũng không biết nàng đang ngủ hay đang thức, Vô Song một tay khẽ ôm lấy vòng eo tinh mỹ của nàng. Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn mưa rơi, có ai nói với ngươi, ngươi không giống một đứa bé không? Đại tỷ thật sự không cách nào đánh đồng ngươi với mấy cái đứa bé khác. Chẳng biết tại sao, Dạ Xoa lên tiếng, ánh mắt của nàng vẫn nhắm lại, nàng vậy mà thật sự có chút không nỡ thay đổi tư thái. Lúc này lòng của Dạ Xoa bình yên đến lạ, Vô Song không đáp, ánh mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài kia, bầu trời ngoài kia thế nào? Câu trả lời không liên quan chút nào đến câu hỏi của Vô Song làm Dạ Xoa bất ngờ, có điều đầu nàng vẫn tựa vào vai hắn. Bầu trời của ta, vốn sụp đổ rồi, ta từ lâu cũng không có nhà để về. Năm đó ta gia nhập Thiên Long giáo. Thiên Long Sơn liền là nhà của ta, bất quá bây giờ ta thật sự cũng không có nơi nào để về. Nói đến đây Dạ Xoa liền run lên, trong lúc này nàng vậy mà cảm nhận bàn tay của Vô Song như dùng thêm lực. Hắn cứ như muốn ôm nàng thật gần vào trong lòng hắn vậy. Cho dù biết trước mặt chỉ là một đứa bé 6 tuổi. Chỉ 6 tuổi mà thôi. Hắn muốn ôm nàng vào lòng căn bản không có cách nào, bất quá Dạ Xoa lại cảm thấy sống mũi cay cay. Sau này ta trở về Thiên Long Sơn, ta liền lại cho ngươi một ngôi nhà. Dạ Xoa có chút cảm động nhìn Vô Song sau đó như nghĩ đến cái gì mắt nàng liền mở lớn. Ngươi, ngươi biết việc của Thiên Vương đại nhân rồi. Vô Song thản nhiên gật đầu. Dù sao việc này cũng không có gì đáng giấu. Không chỉ biết phụ thân ta là ai, ta còn biết mẫu thân ta là ai. Liền nhờ ngươi đến Tiêu Giao Cốc ta mới có cơ hội biết những việc này. Ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Dạ Xoa ánh mắt đẹp chớp chớp nhìn Vô Song, sau đó khuôn mặt nàng đỏ lên một chút. Vậy đại tỷ cũng cảm ơn ngươi. Hai ngày nay có ngươi bên cạnh chăm sóc ta, ta liền cảm thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Hôm qua ta không nên nổi nóng với ngươi. Vô Song liền dùng tay nhéo nhéo cái mũi xinh đẹp của nàng. Mắt vẫn nhìn về phía những hạt mưa ngoài kia, ngốc hết chỗ nói, Dạ Xoa lập tức lườm hắn. Sau đó cũng bật cười. Cách chương.